Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim phụ trong miệng đã rụng hết răng, chỉ có thể dùng lợi nghiền nát, chậm rãi thưởng thức. Công còn không nỡ ăn nhiều, ăn một miếng liền không ăn nữa. Kim mẫu cũng vậy, hai người cuối cùng lại đẩy những món ăn kia về phía Kim tiểu thụ cần ăn rồi. Con đi ngủ đây. Kim tiểu thụ nằm xuống giường, ngủ thiếp đi. Gia cảnh nhà họ Kim cũng coi như khá giả, nhưng Kim lão thái thái là người sống rất chi li, tuyệt đối không cho phép người trong nhà tiêu xài hoang phí. Bọn họ ăn cơm, tự nhiên cũng là một ngày hai bữa. Kim tiểu thụ nếu đợi nhà ăn cơm xong rồi mới đi tìm Kim tiểu diệp, vậy thì quá muộn, trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã ra khỏi cửa. Mà lúc hắn đến nhà họ Lê, Kim tiểu diệp và Lê Thanh Chấp đã làm xong bữa sáng. Bọn họ không xào rau, chỉ cần cho gạo vào nồi rồi trông lửa là được, làm cũng không phiền phức. Lê Thanh Chấp bèn dạy Kim tiểu diệp viết chữ. Hắn viết trước một lần, sau đó Kim tiểu diệp ở bên cạnh nhìn theo viết. Tiểu diệp nàng thật thông minh, Lê Thanh Chấp nói. Kim tiểu diệp không cảm thấy mình thông minh, chữ đã học, nàng phải xem nhiều luyện tập nhiều lần mới có thể nhớ được. Viết xong một lần, Kim tiểu diệp dùng cho bếp san bằng, tiếp tục viết lên trên. Lúc đầu bọn họ viết trên đất, sau đó cảm thấy không tiện, bèn đào một cái hố nông hình vuông, đổ một ít cho bếp vào, viết lên trên cho bếp. Kim tiểu diệp nghiêm túc viết chữ, bộ dáng thật sự rất đẹp. Nhưng Lê Thanh Chấp phát hiện nàng viết sai một nét, liền nói. Tiểu diệp, nàng viết sai rồi, ta nắm tay nàng, dạy nàng viết. Nói xong, Lê Thanh Chấp nắm lấy tay Kim tiểu diệp, liền dẫn Kim tiểu diệp viết lên cho bếp. Viết xong, hắn lại nắm lấy tay Kim tiểu diệp, viết chữ hắn đã dạy Kim tiểu diệp trước đó. Tay Kim tiểu diệp thật ấm áp, dạy viết chữ nên dạy như vậy mới đúng. Trước kia hắn viết ở bên cạnh để Kim tiểu diệp nhìn theo viết, như vậy là lãng phí thời gian ở chung ít ỏi của bọn họ. Vì vậy, lúc Kim tiểu thụ đến, liền thấy tỷ tỷ và tỷ phu nhà mình dựa vào nhau, hai người thân mật không nói nên lời. Hắn rốt cuộc có nên vào hay không? Cơm chín rồi. Kim tiểu diệp khẽ ho khan một tiếng, đứng dậy, nàng đưa cho Lê lão căn một ít gạo, để buổi chiều Lê lão căn ở nhà nấu, lại chia cơm trong nồi thành ba phần, nàng một phần, Kim tiểu thụ một phần, Lê lão căn một phần. Tiếp đó, Kim tiểu diệp mang theo phần cơm của mình và Kim tiểu thụ, liền gọi Lê Thanh Chấp. Đi thôi, chúng ta đến huyện thành, thời gian này so với lúc Diêu Sao Công đi huyện thành sớm hơn gần nửa canh giờ. Dù sao Diêu Trấn Phú vẫn luôn không muốn đến trường sớm. Chúng ta đi sớm như vậy có sao không? Kim tiểu diệp hỏi Lê Thanh Chấp. Không sao, ta còn có thể tranh thủ xem sách. Lê Thanh Chấp cười nói. Lê Thanh Chấp đã nói như vậy, Kim tiểu diệp bắt đầu chèo thuyền. Vì vậy, lúc Lê Thanh Chấp đến nhà họ Chu, rất hiếm khi mọi người đều còn đang ăn sáng. Đầu bếp nhìn thấy Lê Thanh Chấp cười chào hỏi, còn cố ý cho Lê Thanh Chấp thêm một cái quầy. Lê tiên sinh, hôm nay lão gia bọn họ ăn quẩy, cái này cho ngươi nếm thử. Sao hắn còn có quẩy? Một vị quản sự tò mò hỏi. Lão gia nói Lê tiên sinh quá gầy, cho hắn bồi bổ một chút. Đầu bếp nói, vị quản sự mập mạp, vị Lê tiên sinh này thật sự có chút gầy quá mức. Nhưng đã là Chu tiền phân phó, vậy hắn cũng không thể nói gì. TBC quẩy ở hiện đại không phải là món ăn gì quá hiếm lạ. Đồ chiên rán mọi người thường khuyên nên ăn ít. Nhưng đây là cổ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp bẻ đôi cái quẩy, lại bẻ một nửa thành hai nửa, đưa cho hai đứa bé. Đại Mao nhị Mao, hai con đã ăn quẩy bao giờ chưa? Chưa à? Lê Đại Mao Lê nhị Mao đồng thanh đáp. Vậy thì nếm thử xem. Lê Thanh Chấp cắn một miếng quẩy của mình, thật sự rất thơm. Lúc này đầu bếp còn bưng tới một đĩa nhỏ nước tương. Quẩy chấm nước tương, ăn kèm cháo là ngon nhất. Đúng là rất ngon, dù sao Lê Thanh Chấp lại một lần nữa trở thành thùng cơm. Ăn sáng xong, Lê Thanh Chấp dẫn theo hai đứa bé đến thư phòng Chu Tiền chuẩn bị. Hắn không vội viết sách, mà lấy một quyển sách trên giá sách ra xem. Chu Tiền hẳn là lúc sắp xếp tiện tay đặt đại vài quyển sách. Chính vì vậy, ông đặt đều là tứ thư ngũ kinh phổ biến nhất. Những quyển sách này nguyên chủ đều đã xem qua, nhưng chưa từng nghiên cứu kỹ, cũng chưa từng học thuộc lòng, hiện tại Lê Thanh Chấp vừa lúc có thể học thuộc. Đang xem, Chu Tầm Miểu đến. Lê tiên sinh, nghe nói ngươi muốn viết sách cho Đinh Thúc. Chu Tầm Miểu hỏi, Đúng vậy, Lê Thanh chấp đáp. Chu Tầm Miểu nói, Lê tiên sinh, hôm qua ta có việc quên nói với ngươi. Chuyện gì? Lê Thanh chấp tò mò. Chu Tầm Miểu nói, Lê tiên sinh, chuyện ngươi viết sách cho cha ta và Đinh Thúc, tốt nhất vẫn là đừng để người khác biết. Chu Tầm Miểu nói đơn giản cho Lê Thanh chấp nghe. Đại Tề không giống với tiền triều, không có quy định con nhà thương nhân không được tham gia khoa cử, địa vị thương nhân cũng tương đối cao. Điểm này Lê Thanh chấp cũng biết, Đại Tề và triều Minh ở kiếp trước của hắn có chút tương tự, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Tóm lại, địa vị thương nhân ở Đại Tề cũng coi như không tệ. Nhưng con nhà thương nhân có thể thi khoa cử, không đại biểu những người đọc sách kia liền coi trọng con nhà thương nhân. Chuỗi khinh bỉ trên thế giới này vẫn luôn tồn tại, Chu Tầm Miểu ra ngoài giao thiệp liền luôn bị người ta khinh thường. Chu Tầm Miểu nói một số chuyện mình từng gặp phải, hắn cũng là có ý tốt, không muốn Lê Thanh chấp bởi vì viết sách ca tụng phụ thân hắn và Đinh Hỷ mà bị người ta dán nhãn là người tham tài a dua nịnh hót. Văn nhân tương khinh, những người đọc sách kia rất nhiều người thích sau lưng nói xấu người khác. Đa tạ Chu công tử nhắc nhở, Lê Thanh chấp nói, hắn kỳ thật không quá để ý danh tiếng, dù sao danh tiếng cũng không thể thay cơm ăn. Nhưng người đọc sách thời đại này, quả thật rất coi trọng danh tiếng. Không cần khách khí, Chu Tầm Miểu nói, thấy còn thời gian, Lê Thanh chấp lại cầm một quyển sách. Hắn liền cùng Lê Thanh chấp thảo luận một chút về học vấn. Vừa thảo luận, Chu Tầm Miểu cảm thấy mình không cần thiết phải đặc biệt nhắc nhở Lê Thanh chấp. Với học vấn của Lê Thanh chấp, hắn muốn có thành tựu trên con đường khoa cử cơ bản là không thể nào. Về sau hắn vẫn luôn dựa vào việc viết sách thuê kiếm sống nuôi gia đình hình như cũng không sai. Chu Tầm Miểu rất mất mát. Tuy rằng trước đó Lê Thanh chấp đã nói học vấn của hắn không tốt, nhưng không ngờ lại kém đến vậy. Nhưng sau khi mất mát, thấy Lê Thanh chấp gầy thành như vậy còn kiên trì viết sách thuê kiếm sống, lại nghĩ đến phụ thân mình trước kia một chữ bẻ đôi cũng không biết, hắn lại cảm thấy mình không nên xem thường Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp vẫn luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình, giống như phụ thân hắn vậy, người như vậy đáng để hắn kính nể. Chu Tầm Miểu đi học, Lê Thanh chấp thì ở nhà chơi với Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện Chu Tầm Miểu người rất tốt, mà chuyện Chu Tầm Miểu nói cũng rất có lý. Chờ sách của Chu Tiền viết xong, sách của Đinh Hỷ hắn vẫn nên ở nhà viết thì hơn. Lúc trước Chu Tiền để hắn đến nhà họ Chu viết sách là sợ hắn tham lam bạc không chịu viết cho tốt, mà hắn cũng hát MMN đãi ngộ bao ăn bao ở của nhà họ Chu, lúc này mới mỗi ngày đến nhà họ Chu. Nhưng chờ hắn viết sách cho Đinh Hỷ, hắn hoàn toàn có thể không đến nhà họ Đinh. Nếu hắn viết sách ở thôn Miếu Tiền, thời gian sẽ tự do hơn, cũng không cần lo lắng mình viết sách xong chơi với con nhiều người ta lại có ý kiến. Còn có chính là Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, hai đứa bé này hắn không yên tâm giao cho Lê Lão Căn trông, chính mình mang theo. Ở nhà họ Chu, hai đứa bé không thể chạy loạn, chỉ có thể luôn ở trong phòng, hắn cũng không thể dành quá nhiều thời gian chơi với bọn chúng, điều này kỳ thật bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ con. Đương nhiên nếu hắn về nhà viết, các khoản chi tiêu chắc chắn sẽ tăng lên, nhưng Chu Tiền và Đinh Hỷ đều là người hào phóng, hắn hẳn là sẽ không thiếu tiền. Đã đưa ra quyết định, Lê Thanh chấp để hai đứa bé tự mình chơi, hắn tiếp tục viết sách. Trưa ngày hôm đó, nhà họ Chu lại tăng thêm thức ăn cho hắn, lần này cho là một bát thịt kho tàu nhỏ. Nơi này giá muối rẻ hơn so với đất liền rất nhiều, mọi người cũng đặc biệt thích ăn các loại thực phẩm muối chua. Lê Thanh chấp dự định mang phần thịt này về cho Kim Tiểu Diệp ăn. Nương tử nhà hắn hiện tại cũng không biết đã tìm được việc làm hay chưa. Sáng sớm hôm đó, đưa Lê Thanh chấp đến gần nhà họ Chu, Kim Tiểu Diệp liền chèo thuyền, tìm đến nhà Vương Tỷ Tỷ có giao tình với mình. Nhà cửa ở huyện thành đều được xây dựng dọc theo bờ sông, một bên là sông một bên là đường nhỏ lát đá phiến. Kim Tiểu Diệp ở trên thuyền gọi hai tiếng Vương Tỷ Tỷ, người phụ nữ họ Vương kia thò đầu ra từ cửa sổ nhìn nàng. Tiểu Diệp, sao muội lại chèo thuyền? Vương Tỷ Tỷ, muội thuê một chiếc thuyền. Sau này mỗi ngày đều sẽ đến huyện thành, nếu tỷ có đồ cần mang, muội có thể mang đến cho tỷ. Kim Tiểu Diệp cười tủm tỉm mở miệng, người phụ nữ họ Vương kia cười đáp ứng. Kim Tiểu Diệp lại để nàng thả một cái giỏ xuống, sau đó đưa cho nàng hai quả mướp hương vừa hái sáng nay. Cứ như vậy, Kim Tiểu Diệp chào hỏi những người quen biết ở huyện thành, lại tìm một chỗ dừng lại, chờ người khác đến gọi thuyền. Lúc chờ đợi, nàng và Kim Tiểu Thụ lấy cơm ra ăn. Cơm được bọc bằng giấy dầu gói thức ăn của Lê Thanh Chấp hôm qua, cơm thô bình thường, chỉ là ám chút mùi thịt. Cơm thơm quá, Kim Tiểu Thụ cảm thán. Hắn tối qua ăn tuy nhiều, nhưng một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì ăn như tầm ăn dỗi, sáng sớm thức dậy đã thấy đói. Bình thường ở nhà phải đợi thêm một canh giờ nữa mới được ăn cơm, trước khi ăn cơm hắn luôn cảm thấy bụng đói cồn cào. Cách chương.